Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 28, thế giới 3, mở ra hình thức phụ bản 3. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, hai người cùng nhau đi qua cánh rừng, đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nghe một tiếng giống giận của khủng long. Hai người nhìn nhau ăn ý gật đầu, có biến. Mới chỉ vài giờ đi cùng nhau, hai người hợp tác quả thực không may, nhanh chóng hoàn thành 13 nhiệm vụ chi nhánh, giết loại khủng long 14 khác nhau. Bởi vì thời gian không nhiều cho nên bọn họ đều phải giành giật từng giây. Một người lập tức cầm súng lên đạn, Tô Mộc cũng nhanh chóng cầm cung tiễn. Hai người cẩn thận đi về nơi phát ra âm thanh, đẩy cây cối mọc vô cùng tươi tốt ra, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Là một đám người đang liên tục chém giết một con khủng long vô cùng to lớn, khủng long đung đưa đuôi cố gắng muốn đem người đang nằm sấp ở trên lưng nó ném xuống. Tối, sấm ấy, làm tốt lắm. Phía dưới còn có người đứng xung quanh chỗ đó vây xem, nhìn người gọi là sấm ấy đang nằm sấp trên lưng khủng long. Tô Mộc trong nháy mắt sinh ra ý tưởng con khủng long này thật đáng thương. Tô Mộc hạ thấp giọng nói với người bên cạnh về sau tên gọi tắt B, nói. Chúng ta có nên đi khỏi nơi này hay không? Hay vẫn, B nhìn Tô Mộc một cái, hiểu ý mà Tô Mộc còn chưa nói hết, đi thôi. Tô Mộc định rời đi nhân lúc đám người chăm chú xem, không ngờ, động tác vừa rồi tạo ra thanh âm bị nghe được, hai cô gái chờ chút. Là một giọng nói rất ôn nhu, thân hình Tô Mộc dừng lại, ngừng lại, B chứng kiến động tác của Tô Mộc cũng dừng lại theo. Dùng ánh mắt ý bảo Tô Mộc về sau làm sao bây giờ. Tô Mộc nhíu mày, nhưng vẫn đi qua, B theo sát phía sau. Đi đến trước mặt bọn họ, B vô ý thức ở phía trước bảo hộ Tô Mộc, trong nội tâm Tô Mộc ấm áp, dùng nhẹ tay nhẹ nhéo nhéo cổ tay rắn chắc của B, ý rằng mình không có việc gì. Tô Mộc quan sát bọn họ, 5 nam 3 nữ, lên tiếng là một chàng trai, mắt kính màu vàng kim, đôi mắt xanh như ngọc, một mái tóc đen tuyền, nhìn qua là một nam nhân nho nhã. Trang phục giản dị che kín dáng người, nhưng vẫn mơ hồ trông thấy sự săn chắc khỏe khoắn. Tay của hắn bị chai thật dày, Tô Mộc nghĩ hắn đoán chừng do thường xuyên cầm thương hoặc là các loại đao, rất có thể nghề nghiệp là lính đánh thuê. Rõ ràng, hắn là người lãnh đạo đoàn đội này. Ở phía sau hắn 4 nam nhân, một người là sát thủ, làn da có chút trắng nõn chắc chắn do thường xuyên ẩn nấp trong bóng tối, một người là tay quyền anh, bởi vì cơ bắp trên người hắn rất phát triển, hắn chính là người được gọi là sấm ấy, một người là tay tê quân do, thế đứng của hắn là thế đứng tiêu chuẩn tê quân do, một người đang cầm trường đao chắc chắn là võ sĩ, tư thế cầm đao rất rõ ràng. Còn nhóm nữ nhân, một người là cung thủ, tư thế cầm mũi tên so với Tô Mộc còn muốn tiêu chuẩn hơn, một người là thầy thuốc, làn da chỗ tay rất trắng, bởi vì thường xuyên mang bao tay, ngón tay có lớp chai mỏng, một người là đặc công, người đặc công này cô nhìn không ra, là hệ thống báo cho. Trong khi Tô Mộc đang quan sát bọn họ, đồng thời người con trai đeo mắt kính cũng hiếu kỳ quan sát Tô Mộc, một cô gái xinh đẹp người phương Đông đi cùng một cô gái phương Tây tóc vàng kim, cho dù nhìn qua nhóm cô rất yếu, nhưng trong tình huống này còn sống, cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nhìn ánh mắt đề phòng đối phương, nam nhân này sinh ý tưởng muốn đem đối phương kéo vào đội nhóm của mình, liền mở miệng trước nói ý tưởng, xin chào, tôi tên là Vlad, đây là đội nhóm của tôi. Xin chào, tôi tên là Tô Mộc, đây, gocchuyenaudio.com. Là B, đề phòng trong lòng không Tô Mộc hề giảm. Ha ha, Vlad thấp giọng cười, nói thẳng ra mục đích của mình, tôi muốn mời hai người các cô tham gia đội ngũ của chúng tôi, tin tưởng cô sẽ không cự tuyệt tôi. Tô Mộc cùng B nhìn nhau, cũng thấy rõ ràng sự đồng ý trong mắt đối phương. Nhưng mà Tô Mộc vẫn cẩn thận mở miệng hỏi thăm nguyên nhân đối phương, hồi tại sao? Vì sao anh muốn mời chúng tôi dù sao bọn họ không quen biết, tự nhiên tại sao lại muốn mời bọn họ gia nhập? Nhìn ánh mắt Tô Mộc hết đề phòng lại nghi hoặc, Vlad cười nói, có câu ngạn ngữ, gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Tôi tin tưởng các cô cũng hiểu, Tô Mộc ngẫm lại cũng thấy đúng, dưới tình huống hiện tại, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất, gia nhập một đội ngũ này, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng cao. Hiệu suất của hai người cũng không nhanh bằng một đám người hiệu suất cao, chuyện này hoàn toàn không phải nghi ngờ. Được, chúng tôi gia nhập nhóm các anh, hoan nghênh các cô gia nhập, Vlad tiến lên vỗ vỗ bả vai Tô Mộc. Những đội viên khác cũng lục tục đi lên chào hỏi Tô Mộc cùng B tự động giới thiệu bản thân. Nghe qua một lượt Tô Mộc đại khái cũng hiểu rõ tình huống của đội ngũ này. Sát thủ bởi vì biệt hiệu là Oan, nên gọi là Oan. Tay quyền anh lúc trước nói qua gọi sấm ấy, người này tay tê quân do tên là Khắc Tư, người võ sĩ tên ấy Đằng Tiểu Võ Lang, cung tiến thủ tên là Lâm Na, thầy thuốc tên Áp Ta, đặc công có biệt hiệu Mèo Đen. Nhưng người khiến Tô Mộc kinh ngạc thì ra Áp Ta là con lai, chắc có thể nói một chút tiếng Trung. Tô Mộc thử nói vài câu tiếng Trung, không nghĩ tới Áp Ta nói tiếng Trung vô cùng trôi chảy, có thể lưu loát nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tô Mộc lướt qua người gọi là sát thủ kia, cả khuôn mặt đều được mũ áo rộng thùng thình che lại, nhìn qua rất thần bí, bầu không khí xung quanh hắn làm cho người ta cũng thấy âm u. Nhưng không may là, vừa vặn lúc hắn ngẩng đầu, Tô Mộc giật mình vội vàng cụp mắt xuống, không biết hắn có nhìn thấy cô đang nhìn hắn hay không. Tô Mộc tự mình an ủi bản thân, nhìn áp ta đang lải nhải không ngừng, không nghĩ tới, là một thầy thuốc mà sao nói nhiều như vậy. Vì bản thân cô là pháp y cũng có thể cùng cô ấy trao đổi một chút. Quả nhiên sau khi hai người trao đổi, Tô Mộc có thu hoạch rất lớn, cảm giác kiến thức lĩnh vực của mình lại tăng thêm một chút. Nên biết từ lúc bắt đầu tiến công chiếm đóng tới giờ, cô đã rất lâu không có thực hành, tay bắt đầu thấy ngứa ngáy, hơn nữa thật lâu không tiếp xúc, bắt đầu có chút không thạo tay. Bây giờ nghe đến, hai mắt tỏa sáng lập tức, cảm giác kiến thức của mình về mặt này lại được đến mở rộng hơn. Kỳ thật Tô Mộc cảm thấy các cô có thể sử dụng kỹ năng của nhân vật bà vú, bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong đội ngũ này, vẫn chưa hoàn toàn xem mình là thành viên trong đó. Tô Mộc xoay người lại tìm vị trí Bích Bê, phát hiện nàng đang cùng Vlatchon G nhóm nói chuyện với nhau, hai người nói đến vô cùng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích bắt đầu phím hồng, ánh mắt cũng phát sáng. Xem ra để cô nàng tham gia đội ngũ này là lựa chọn còn không tồi. Nhìn vẻ mặt Vlad khôn khéo bộ dáng như hồ ly, Tô Mộc lại bắt đầu có chút bận tâm cái cô nương ngốc Bích kia. Tính, đợi lát nữa nhắc nhở cô nàng vài câu, cho dù trong đây là trò chơi, Tô Mộc cũng không muốn chơi trò yêu đương chút nào. Chỉ là cô không nghĩ tới chuyện về sau đã. Góc chuyện audio.com, xảy ra thật làm cho cô trở tay không kịp, không khỏi cảm thấy mình bây giờ cũng ngốc chết đi được. Khi hai người Tô Mộc đã quen thuộc mọi người, bắt đầu cùng đối phương cùng nhau bước lên hành trình mới. Cách chương.